Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 631 tìm cái lão sư. Chuyển tới phía trước tới. Đối, chạm hảo. Ava tiểu thư cũng là cái nữ hán tử. Nửa người thổ nửa người huyết. Tựa hồ không nghĩ ở nàng cái này bạn cùng lứa tuổi trước mặt yếu thế. Chạm đến thẳng tắp. Daisy không chút khách khí. Giơ tay đối với ngực lại là một trường, bảo trì tư thế này. Lại ăn ta một trường, hảo. Lại đến, thật không sai. Lại đến, bạch bạch bạch, liên tục đánh mười mấy trường. Tên hiệu vì Ghost Ava. Star cả người trầm trọng đến như là bối chỉ khối giống nhau. Nàng nội tạng đều bị đánh một lần. Cường lực chấn động dị năng. Làm nàng hộc ra trong cơ thể nhiều năm trị liệu khi tích lũy độc tố. Nàng tưởng nói điểm cái gì. Nhưng thân thể quá mức suy yếu. Chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn. Thân thể vẫn là yêu cầu tăng mạnh. Cầm ta danh thiếp DSHILD khoa học bộ. Bọn họ sẽ an bài ngươi tiêm vào cấp binh lính huyết thanh. Ngươi nguyên bản chiến đấu phục còn sẽ giao cho ngươi cái loại này ẩn hình năng lực. Được rồi. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, Daisy lấy ra chính mình danh thiếp. Nhét vào Ava tiểu thư trong tay. Lúc sau xem một bên có một kiện người bệnh xuyên bệnh nhân phục. Ngón tay nhẹ dương, tự động giúp nàng mặc vào sau. Đối diện khẩu lão người da đen gật gật đầu. Nghênh ngang mà đi, kỳ thật Ava tiểu thư thân thể rất khó chữa khỏi. Nàng vẫn là sẽ đã chịu lượng tử lĩnh vực ảnh hưởng. Trừ phi tự thân có thể cường đến một cái phi người nông nỗi. Mạnh mẽ chống đỡ lượng tử lĩnh vực ăn mòn. Nếu không cách cái nửa năm một năm phải bị Daisy đánh một đốn mới được. Thunderbird gia nhập Crossbone đặc chiến đội. Nơi này nhiệm vụ chính là công kiên. Không có những cái đó lung tung rối loạn vấn đề. Thực thích hợp cái này ngay thẳng hán tử. Typhoid Mary nửa hắc không bạch. Làm tinh nhuệ binh lính về tác chiến bộ điều khiển. Ngẫu nhiên còn có thể tham dự một ít Hydra nhiệm vụ, Ghost Ava làm tinh nhuệ đặc công bồi dưỡng. Về sau có thể thế thân Black Widow chỗ trống, ba người theo thứ tự tiêm vào thấp xứng bản cấp binh. Lính huyết thanh, hai ngày sau. Daisy DSHILD sân huấn luyện. Nhìn đặc công nhóm ngày thường chiến đấu cảnh tượng, mắt thấy Mockingbird cùng mới vừa chiêu mộ. Tới Thunderbird có tới có lui đánh mấy chục cái hiệp. Hai bên lẫn nhau có thắng bại, nói tóm lại còn có thể. Bất quá cái này có thể là chỉ ở vào đánh đầu đường tội phạm trình độ. Thực tế hai người còn có đại lượng tiềm lực nhưng đáo. Bất quá quyền thuật trình độ hữu hạn. Huy không ra bọn họ năng lực đặc điểm, Mockingbird tiểu thư là vận động viên xuất thân. Thunderbird là hải quân 6 chiến đội tinh anh. Hai người đối cận chiến cách đấu hiểu biết đều phù với mặt ngoài. Vô luận là Mockingbird kia cao nhân nhất đẳng phối hợp tính vẫn là Thunderbird cường cảm quan cũng. Chưa chém ra tới, bọn họ chỉ là so với người bình thường càng thêm nhanh nhẹn. Mới có vẻ rất lợi hại. Thực tế gặp được cao thủ chân chính liền phiền toái. Tỉ như Captain America không cần tấm chắn là có thể đem bọn họ đánh đến răng rơi đầy đất Typhoid. Mary cùng Ghost Ava cũng có vấn đề này. Bọn họ đều là tự học thành tài đại biểu. Cũng không có tiếp thu quá hệ thống khoa học huấn luyện. Daisy yêu cầu VSHILD tìm một giáo. Quan, dạy bọn họ như thế nào chính xác sử dụng chính mình năng lực. Mà không phải mãng hán giống nhau. Vung lên quyền đầu cứng tạp, đại gia phương thức chiến đấu đều dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Hoặc là từ bị đánh trung học tập địch nhân hảo chiêu số. Đánh lên tới hoa hòe lòe lòe. Một người một cái kịch bản, kỳ thật đại cục trưởng cũng là dã chiêu số. Ở Côn Luân nhưng thật ra học quá hai ngày. Chỉ là học xong lại ném cho lôi công. Lầy cung, bất quá lãnh đạo sao? Từ trước đến nay chỉ xem người khác, cũng không xem chính mình. Nàng chuẩn bị tìm Marvel thế giới đệ nhất giáo viên tới dạy dỗ huấn luyện thủ hạ này đàn tinh anh. Thăm viên, người này đương nhiên không phải là Coulson. Người hiền lành làm tư tưởng giáo dục công tác không tồi. Nhưng là làm hắn dạy người như thế nào chiến đấu. Thôi bỏ đi. Chính hắn liền thủy đến không được. Còn giáo người khác. Daisy đi New York nhất mặt bác. trị an kém cỏi nhất Bronx khu, nơi này có một tòa ở lính đánh thuê giới rất có danh trường học. Chỉ cần đưa tiền, cái gì kỹ năng đều giáo, crossbone cùng lăng đốm rắn đuôi chuông đều đã từng ở chỗ này thụ huấn. Nơi này hiệu trưởng đúng là S.H.I.L.D. trước đặc công. Bắt trước đại sư Anthony Master, gia hỏa này cùng S.H.I.L.D. sâu xa có thể ngược dòng đến Pierce làm cục trưởng niên đại. Hắn tiêm vào một loại huyết thanh, có thể bắt trước bất luận kẻ nào phương thức chiến đấu. Tên khoa học là nhiếp ảnh thức phản ứng năng lực, thông tục mà giảng chính là một cái võ nghệ bản tả luân nhãn. Lại thông tục điểm, đó chính là một cái máy đọc lại, mặc kệ ngươi dùng cái gì võ nghệ. Phương Đông phương Tây, hắn xem một lần là có thể phục chế, cũng quy nạp tổng kết. Hình thành chính mình độc đáo phong cách chiến đấu, người này không được tốt lắm người. Nhưng cũng không nhiều hư. Hắn xem như Deadpool ít có mấy cái bằng hữu, nơi này bị ngoại giới cho rằng là vứt bỏ nhà xưởng. Daisy tìm nửa ngày không thấy được môn ở đâu. Khiêm tốn có lẽ nàng xuyên tường mà qua, thực mau liền theo thanh âm tìm được rồi dạy học địa điểm. Xã hội trị an hỗn loạn. Đại gia tự nhiên liền muốn học cái nhất nghệ tinh. Cho dù là súng ống thời đại, cận chiến năng lực cũng không thể thiếu. Nàng đi vào nhà này ngầm võ giáo thời điểm, liền nhìn đến ba cái giáo viên ở chỉ đạo ba cái học viên, này ba cái giáo viên xem ra đều là người. Thường, nàng muốn tìm bắt trước đại sư cũng không ở hiện trường, từ mấy người bên người đi qua. Không ai nhận thấy được nàng đã đến. Nàng dọc theo đường nhỏ hướng trong đi, rộng lớn hành lang hai sườn trưng bày không ít binh khí. Đao kiếm, rìu, cây búa, bất luận cái gì có thể xưng là vũ khí đồ vật nơi này đều có. Nàng cấp thị lực quét một vòng, tìm được một chỗ ám môn, lần này nàng vô dụng hư hóa. Mà là đẩy cửa đi vào, bày biện cực kỳ đơn giản trong văn phòng trống không. Bất quá trên giá áo áo khoác bán đứng chủ nhân, Daisy thuận tay cầm đem ghế dựa ngồi xuống. Nàng nhìn về phía bên trái không khí. Quang học mê màu. Lại là từ S.H.I.L.D. trộm thiết bị đi. Thật là đầu đại. S.H.I.L.D. quản lý lỗ hổng quá nhiều, nếu bị nhìn thấu hành tích. Ăn mặc màu xám chiến đấu phục. Màu trắng áo choàng bắt trước đại sư cũng không có tiếp tục che giấu. Hắn đề phòng mà hủy bỏ chiến đấu phục thượng ẩn hình công năng, có thể đem ngươi mặt nạ hái xuống. Sao? Daisy chỉ vào đối phương mũ choàng hạ đầu lâu. Không biết người còn tưởng rằng hắn liền dài quá một cái bộ xương khô đầu đâu. Nhưng sao có thể? Hắn lại không phải Ghost Rider. Bộ xương khô đầu là một cái công nghệ cao dò xét trang bị. Bên trong kết cấu cực kỳ phức tạp. Làm ra bộ xương khô hình dạng chính là vì hù dọa người dùng, có chuyện gì sao? Ta đã rời đi S.H.I.L.D, bắt trước đại sư vẫn như cũ đỉnh cái kia bộ xương khô đầu. Thanh âm từ đầu cháo truyền ra tới. Giống người máy giống nhau, gia hỏa này quá không chú trọng bán tướng. Mỗi ngày dáng vẻ này, nói ngươi không phải người xấu cũng chưa người tin, không phải S.H.I.L.D tới chiêu mộ ta. Chẳng lẽ là Hydra sao? Bắt trước đại sư nói một ngữ hai ý nghĩa, Daisy nhưng thật ra không ngoài ý muốn hắn biết Hydra. Năm đó Pierce hơn phân nửa liền mượn sức quá hắn. Chỉ là không thành công mà thôi. Đạo lý khắp thiên hạ bắt trước đại sư biết Hydra một chút đều không hiếm lạ, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần ngươi gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Ngươi cái này trường học còn có thể tiếp tục khai. Người chỉ cần định kỳ giúp ta huấn luyện một ít tinh nhuệ đặc công là được, nghe nói là nói sinh ý. Bắt trước đại sư lặng lẽ thả lỏng hai phân đề phòng. Có thể, một cái học viên giáo 3 tháng, có thể đạt tới cái gì trình độ không cam đoan. Một người 50 vạn, HTTPS, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.